Từng thề ước. Chương 12 Thế gian khó vẹn cả đôi đàn. A Hành định đón lấy Tiểu Yêu, nào ngờ Si Vưu một tay bồng Tiểu Yêu, tay kia nắm chặt lấy nàng, đi với ta đi. A Hành bị Si Vưu nắm chặt, đau buốt đến tận xương. Hắn một tay ôm con gái, một tay nắm tay nàng, cả nhà ba người ở bên nhau. Chỉ cần khẽ lật tay lại thôi, nàng sẽ có thể nắm lấy tay hắn, theo hắn tiêu dao khắp trời cao đất rộng. Dưới sự hối thúc năm lần bảy lượt của hoàng đế, khi gió thu nhuộm vàng rực những cánh rừng, hai tộc Hiên Viên và Thần Nông đã công bố ngày thành hôn của Hiên Viên Thanh Dương và Thần Nông Vân Tang. Vì Thanh Dương trọng thương chưa khỏi, còn đang phải bế quan trị thương dưới đáy nước Quy Khư nên hoàng đế quyết định để Xương Ý thay anh trai làm lễ cưới. Tuấn đế Thiếu Hạo phái Quý Ly đem lễ vật trọng hậu tới chúc mừng, đi theo còn có cả Cao Tân Vương Phi Hiên Viên Bạc và Vương Cơ Cao Tân Cửu Giao. Quan lại trong triều đều hiểu địa vị thái tử của Thanh Dương đã định, nên người lên triều Vân Phong chúc mừng cứ nườm nượp không dứt. Có điều Xương Ý một mực đóng cửa không tiếp, chỉ ở bên mẹ và em gái, hưởng niềm vui ruột thịt sum vầy. Có A Hành cùng hai vợ chồng Xương Ý, Xương Phó, lại thêm hai đứa nhỏ Chuyên Hút và Tiểu Yêu, trên triều Vân Phong chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Chuyên Hút lớn lên bên Luy Tổ, được Luy Tổ hết lòng chiều chuộng, đâm ra coi trời bằng vung. Tính tình ngang ngược vô cùng. Tuy Tiểu Yêu lần đầu đến triều Vân Phong nhưng chẳng hề làm khách, hai đứa nhỏ vừa gặp mặt đã coi nhau như kẻ địch, chẳng có tình anh em gì hết, thứ gì cũng giành nhau ỏm tỏi, ngay cả Luy Tổ cũng tranh nhau luôn. Vì đây là lần đầu Tiểu Yêu đến thăm, Luy Tổ khó tránh khỏi chiều chuộng cô bé hơn đôi chút, khiến Chuyên Hút hậm hực căm tức, tuổi nhỏ mà đã rất ma lanh, đợi khi vắng mặt bề trên, Chuyên Hút bèn hung hăng nạt Tiểu Yêu, bà là của ta. Cũng là của ta. Không phải của ngươi, ngươi là người ngoài, ta với bà mới là người một nhà. Còn lâu. Thế tại sao ta gọi là bà nội mà ngươi lại gọi là bà ngoại? Bà ngoại chính là người ngoài. Tiểu Yêu nói không lại bèn động thủ, vung tay lên tát, ngươi mới là người ngoài ấy. Tới lúc Luy Tổ và mọi người nghe thấy tiếng gào khóc ầm ĩ, vội vã chạy lại thì hai đứa nhóc đã quấn lấy nhau đánh đá, một đứa bầm mắt. Đứa kia mặt còn hàng năm dấu ngón tay. Bản thân hai đứa nhỏ không đau nhưng Luy Tổ xót cháu, chẳng nỡ mắng bọn chúng, lại quay sang xa xả mắng thị nữ. Xương Ý than, muội nuôi con gái kiểu gì thế, sao chẳng giống muội tí nào cả. A Hành dở khóc dở cười, Chuyên Hút mới là không giống huynh đó. Hồi nhỏ thứ gì huynh chẳng nhường cho muội. Trên đường đến đây, muội còn suýt xoa liệt kê những điểm tốt của việc có ca ca cho Tiểu Yêu nghe nữa kìa. Tiểu Yêu quệt nước mắt ré lên, con không thèm có ca ca đâu. Chuyên Hút liền dúi cho cô bé một cái, ai thèm ngươi hả? Tiểu Yêu nào chịu lép, liền ra sức quật lại, Luy Tổ mỗi tay nắm một đứa nhưng không sao giữ nổi, hai đứa nhóc lại lao vào quần nhau. Dừng tay hết đi, Xương Phó quát lớn, lấy uy phong tộc trưởng kéo hai đứa nhóc ra, đét cho mỗi đứa một phát vào mông, ai còn đánh nữa sẽ không được tham gia hôn lễ của đại bá. Chuyên Hút không sợ bà, chẳng sợ cha. Chỉ riêng mẹ là còn có phần kiên dè, Tiểu Yêu cũng thấy bác dâu không giận mà oai, so ra lại đáng sợ hơn cả mẹ mình. Hai đứa nhóc không dám động thủ nữa, nhưng vẫn hầm hè nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng sực tỉnh, vội chạy nhào lại bên Luy Tổ, đứa ôm chân, đứa nắm tay, bà nội ơi. Bà ngoại, tranh nhau đòi bà chiều chuộng, chỉ sợ Luy Tổ cưng đứa kia hơn mình. Xương Ý và A Hành bất lực nhìn nhau, vì một tiếng phá lên cười. Vú già đứng bên lắc đầu cười, than thở, chẳng biết con đại điện hạ sinh ra tính tình sẽ thế nào nữa đây, tới chừng đó ba đứa nhỏ tụ lại phá phách, e rằng đến nắm xương già của chúng tôi cũng bị tháo rời ra mất. Xương Ý và A Hành ngưng bặt tiếng cười, Luy Tổ cũng sa sầm mặt, liền áp tải hai đứa nhỏ đi rửa mặt thay đồ. Đợi Luy Tổ đi rồi, A Hành mới thầm hỏi Xương Phó, năm xưa Thiếu Hạo biến thành đại ca dưới đáy nước Quy Khư, tẩu có nhận ra không? Xương Phó lắc đầu, giống y như tạc. A Hành đáp, muội cũng thấy giống y như tạc, hiển nhiên tâm phúc do phụ vương phái đi không nhận thấy có gì khác lạ nên phụ vương chẳng nghi ngờ gì, có điều hình như phản ứng của mẫu hậu có phần không ổn. Trong mắt người mẹ nào cũng vậy, hôn lễ của con trai luôn là đại sự hàng đầu, vậy mà đại ca lại bị trọng thương, không thể tự mình hành lễ, mẫu hậu thấy cảnh sinh tình, đương nhiên không vui rồi. Xương Ý lạnh lùng giễu cợt, phụ vương nhìn kỹ chúng ta được mấy lần. Cái ông ấy quan tâm chỉ là chúng ta có thể giúp ích cho vương đồ bá nghiệp của ông ấy hay không mà thôi. Chuyên Húc là đứa cháu đầu tiên của phụ vương, nhưng từ lúc sinh ra đến giờ, phụ vương mới nhìn nó đúng một lần, vào hôm tròn trăm ngày tuổi. A Hành và Xương Phó đều trầm ngâm không nói. Vì đây là hôn lễ của đại vương tử Hiên Viên, cũng là dịp kết nối thông gia giữa hai đại thần tộc, nên hoàng đế cố ý tổ chức linh đình, còn to hơn cả Thiếu Hạo cưới A Hành khi trước. Trong Hiên Viên thành tưng bừng nhộn nhịp, chăng đèn kết hoa, tân khách bốn phương tám hướng đổ về, trên phố người qua kẻ lại tấp nập, chen vai thích cánh mới đi được. Chuyên Hút và Tiểu Yêu kích động hơn ai hết, tay xách lồng đèn và chong chóng, hễ thấy chỗ nào náo nhiệt là sấn ngay đến, mấy vú già đuổi theo hết hơi không kịp. A Hành đã dặn dò các vú già, hôm nay đông người, nhất định phải trông nom hai đứa nhỏ thật kỹ, Xương Phó còn phái bốn dũng sĩ nhược thủy đi theo hai đứa bé. Thấy ánh mắt A Hành vẫn đầy vẻ âu lo, Xương Phó hỏi, mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái cả, muội còn lo gì nữa? Tẩu tẩu không thấy phía Di Bành quá yên ắng ư? Xương Phó gật đầu, phải đó, khi ta phụ Xương Ý xếp đặt hôn lễ, còn tưởng hắn sẽ lại gây sự, lúc nào cũng phải ngấm ngầm đề phòng nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả, có lẽ từ sau chuyện ở Trạch Châu, hắn đã bị phụ vương trách phạt, không dám lộng hành nữa rồi. Tẩu không hiểu Di Bành rồi, muội cùng Di Bành chơi chung từ nhỏ tới lớn, tuy hắn trông có vẻ hờ hững nhưng một khi đã hạ quyết tâm nhất định sẽ làm đến triệt để. Thuở nhỏ Đồng Ngư thị không cho phép hắn chơi cùng muội, vì chuyện này bà ta đã đánh đập hắn khá nhiều, nếu đổi lại là những đứa nhỏ khác, hắn đã không dám trái lời, nhưng hắn chỉ lẳng lặng chịu phạt rồi ngoảnh đi lại khập khiễng tìm muội chơi cùng. Giờ muội chỉ lo hắn đang đợi tình huống ngày mai để làm khó dễ, khiến đại ca và mẫu hậu mất mặt trước mọi người thôi. Xương Phó cau mày, phụ vương rất coi trọng danh dự bản thân, ngày mai khách khứa lại đổ đến nườm nượp, lỡ như Hiên Viên tộc có gì thất thố trước bàn dân thiên hạ, làm hỏng hôn sự của đại ca và thần nông tộc, e rằng sẽ khiến phụ vương nổi trận lôi đình, cách này xem ra còn hiệu quả gấp ngàn lần mấy trò vặt vãnh, nhưng Di Bành định làm thế nào đây? A Hành khẽ nói, xưa nay tứ ca chưa từng sai sót, kẻ sai chỉ có muội hoặc đại ca thôi, chắc hẳn Di Bành chưa biết chuyện đại ca nên rất có khả năng sẽ hướng vào muội. Nhưng muội chẳng phải đã, hơn nữa Tiểu Yêu và Thiếu Hạo giống nhau như thế, Di Bành không thể nắm lấy cớ đó được. A Hành lắc đầu, muội chỉ có thể khiến hắn không thu thập được bằng chứng chứng minh nghi ngờ của mình là đúng thôi, chứ không dám khẳng định đã đập tan được nghi ngờ của hắn. Vương Tử Phi, Vương Cơ, không hay rồi, đám cung nữ hỗn hển chạy đến, vừa trông thấy hai người liền quỳ sụp xuống đất. A Hành và Xương Phó đều biến sắc, vội hỏi, Tiểu Yêu, Chuyên Hút thế nào rồi? Cung nữ nức nở đáp, không thấy Tiểu Vương Cơ đâu nữa cả. A Hành loạn choạng, Xương Phó phải đỡ ngay lấy nàng, đoạn quay sang quát đám cung nữ, nín ngay cho ta, kể lại đầu đuôi sự tình đã nào. Một tiểu cung nữ miệng lưỡi lanh lợi liền lên tiếng, mấy người bọn nô tỳ dẫn Tiểu Vương Tử và Tiểu Vương Cơ đi xem đại điện hạ cùng tân nương ngồi xe hoa, chẳng hiểu Tiểu Vương Tử và Tiểu Vương Cơ lại cãi vã chuyện gì, làm ầm lên rồi bắt đầu đánh nhau, chúng nô tỳ khuyên can thế nào cũng vô ích. Tiểu Vương Tử nói hoa đăng của Tiểu Vương Cơ là do cha mình làm, không cho Tiểu Vương Cơ chơi nữa, đòi lấy lại, Tiểu Vương Cơ bèn tức tối bảo, có gì hay đâu, hoa đăng của Cao Tân chúng ta đẹp gấp tỷ lần của Hiên Viên các người, Tiểu Vương Tử nói Tiểu Vương Cơ khoác lác, còn đuổi Tiểu Vương Cơ cút về Cao Tân đi, đừng ở Hiên Viên nữa. Cũng chẳng biết Tiểu Vương Tử nghe lời sằng bậy ở đâu, nói cái gì con gái đã gả chồng như bát nước hắt đi, khiến Tiểu Vương Cơ khóc lóc bỏ chạy. Tiểu Vương Tử còn hung hăng bồi thêm, đi thì hay rồi, có giỏi thì vĩnh viễn đừng đến nữa, nói rồi chạy thẳng về hướng ngược lại, làm chúng nô tỳ nhất thời loạn cả lên, vội chia làm hai nhóm đuổi theo, nhưng chỉ tìm được Tiểu Vương Tử, không thấy Tiểu Vương Cơ đâu cả. Đã tìm hết mọi chỗ chưa? Tìm hết cả rồi, không tìm được Tiểu Vương Cơ, chúng nô tỳ phát hoảng, lập tức điều thị vệ tới cùng tìm giúp nhưng khắp trong thành chỗ nào cũng toàn người là người, tìm mãi không được. Có một vị thúc thúc ẩm nó đi rồi, Chuyên Hút xị mặt đứng trước cửa. Xương Phó lập tức túm lấy Chuyên Hút, vung tay định đánh, nhưng A Hành ngăn lại, trẻ con với nhau, cãi lộn là chuyện bình thường, không thể trách cháu nó được, nói rồi nàng kéo Chuyên Hút lại trước mặt, nói cho cô biết, sao cháu lại nói có một vị thúc thúc ẩm tiểu muội đi. Chuyên Hút lý nhí đáp, cháu vừa chạy vừa nhìn trộm Tiểu Yêu, muốn xem nó có trở về Cao Tân thật không. Cháu trông thấy một nam nhân rất giống Tiểu Yêu, Tiểu Yêu nhào đến ôm chân người đó, ông ta bèn ẵm Tiểu Yêu đi. Xương Phó xen vào, rất giống Tiểu Yêu à. vậy chắc là người trong Cao Tân Vương tộc rồi. Lần này chỉ có Quý Ly tới dự hôn lễ, nhưng Quý Ly không giống Thiếu Hạo, Tiểu Yêu và Quý Ly cũng đâu có giống nhau. Tuy Tiểu Yêu không sợ người lạ, nhưng chỉ với Thiếu Hạo nó mới thân thiết như vậy thôi. Không thể là Thiếu Hạo được, nếu y tới không lẽ nào lại không nói với muội. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, A Hành đứng phắt dậy, vội vã chạy thẳng ra ngoài, muội biết là ai rồi, tứ tẩu, chuyện ở đây giao cả lại cho tẩu đấy. Hôn lễ này liên quan tới sự an nguy của mẫu hậu và tứ ca, bất luận thế nào cũng không được để xảy ra chuyện gì thất thố. Cô ơi! A Hành ngoảnh lại, thấy gương mặt Chuyên Hút thoát tái thoát đỏ, tiểu muội sẽ không sao, phải không ạ? A Hành gượng cười, không sao đâu. Ra khỏi đại điện, A Hành đi thẳng tới tìm Di Bành. Di Bành đang uống rượu mua vui cùng một đám vương tôn công tử. Thấy A Hành tiến lại, mọi người vội cung kính đứng cả dậy, chỉ riêng hắn vẫn ngồi bất động, còn tươi cười nâng chén kính rượu A Hành, thật hiếm hoi, mấy trăm năm nay ta không uống rượu cùng muội rồi. A Hành vào đề ngay, muội có chuyện riêng muốn nói với huynh. Mọi người nghe thấy lập tức biết ý lui ra. A Hành hỏi thẳng, Tiểu Giao đâu rồi? Di Bành cười, lạ thật, muội còn không biết con gái muội ở đâu, sao lại chạy đến hỏi ta? Thôi đi, cả hai ta đều biết là huynh bắt Tiểu Giao mà. Di Bành nâng chén, thong thả nhâm nhi, con gái muội là đại vương Cơ Cao Tân, tội danh lớn thế này ta không gánh nổi đâu. May mà từ chiều đến giờ cả đám bạn bè bọn ta tụ lại cùng uống rượu mua vui, bọn họ là người các tộc khác nhau, không lý nào lại nhất loạt khai mang để bao che cho ta được. A Hành gắng nén lo âu, ngồi xuống trước mặt Di Bành, giơ tay chặn chén rượu của hắn lại, được, cứ coi như huynh không làm gì Tiểu Giao đi, vậy huynh có biết cách nào để đưa được Tiểu Giao về không? Di Bành chồng chọc nhìn A Hành, ta và muội cùng nhau lớn lên, muội thừa biết ta đã quyết báo thù thì sẽ không dễ dàng ngừng tay, ta cũng thừa hiểu tính tình muội, ta dám khẳng định đứa nhỏ đó không phải của Thiếu Hạo, chỉ là ta nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi vì sao Thiếu Hạo lại chịu để một đứa con hoang làm hỗn loạn huyết mạch Cao Tân. Rốt cuộc huynh muốn sao đây? Ta muốn muội thừa nhận trước bàn dân thiên hạ rằng mình đã dâm loạn cung đình Cao Tân, cha đẻ của đứa nhỏ không phải Thiếu Hạo. Ngươi đừng mơ. Phải không đó? Xem ra tính mạng đứa nhỏ cũng chẳng mấy quan trọng với muội nhỉ. Di Bành đẩy tay A Hành ra, mỉm cười nhấp một ngụm rượu, muội đã gặp kẻ đó ngoài Trạch Châu Thành, chắc cũng hiểu giết một đứa nhỏ đối với hắn chỉ dễ như trở bàn tay. A Hành nghe nói liền tái mét mặt, Di Bành một hơi uống cạn chén rượu, nói tiếp, tối nay, trước khi Xương Ý và Vân Tang hành lễ, muội nhớ lấy. Một khi bọn họ hành lễ rồi, muội sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại đứa con hoang của muội đâu, vĩnh viễn. A Hành trừng mắt nhìn Di Bành, nếu con bé bị mất một sợi tóc, ta sẽ khiến ngươi không được chết yên lành đâu. Di Bành phá lên cười sằng sặc, cười đến nghẹt cả thở, trở về phía Triêu Vân Phong, nếu làm tổn thương đứa nhỏ sẽ không được chết yên lành thì người không được chết yên lành nhất không phải ta đâu. A Hành quay ngoắt người bỏ đi, nhưng tâm hoảng ý loạn, lục thần vô chủ, hai chân cứ mềm nhũn ra, cả người run lên bần bật, không sao cất bước đi được. Bấy giờ nàng mới thật sự hiểu được cảm giác của người làm mẹ, dù bản thân phải chết cả trăm cả ngàn lần cũng không muốn con mình thương tổn một mảy may. Nếu chuyện này chỉ quan hệ đến sự an nguy của riêng bản thân mình, nàng sẽ chẳng hề do dự, đáp ứng Di Bành ngay lập tức, nhưng còn an nguy của mẹ nàng, tứ ca, tứ tẩu và Chuyên Hút nữa. A Hành liêu xiêu bước đi, chợt lão đảo khuỵu gối xuống đất. Trên phố đèn đuốc sáng trưng, hoa văn như biển, người qua lại như mắt cưỡi, phồn hoa náo nhiệt vô cùng, nhưng nàng lại như đang ở giữa vực sâu tối tăm lạnh lẽo, cả người run bắn lên. Hơn ai hết, nàng hiểu lúc này mình phải trấn tĩnh, nhưng cứ nghĩ đến sự thâm độc của Di Bành, nàng lại thấy hoang mang lo sợ, không sao nghĩ ngợi được gì, chỉ hận chẳng thể quỳ sụp trước mặt Di Bành, hy vọng hắn thả Tiểu Yêu ra. Một cánh tay rắn chắc bỗng nắm lấy A Hành, kéo nàng đứng dậy. A Hành ngẩng lên nhìn, liền trông thấy Si Vưu. Dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt hắn hiện lên rõ ràng đến từng chân tơ kẻ tóc, đầu mày cúi mắt đượm vẻ mệt mỏi, chỉ riêng đôi mắt vẫn sáng như sao. A Hành chợt thấy lòng nhẹ hẳn đi, nàng khóc òa lên thành tiếng. Bất chấp đang ở giữa phố, bốn bề kẻ lại người qua, Si Vưu bèn vòng tay ôm chặt lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng an ủi, đừng sợ, đừng sợ mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn bắt Tiểu Yêu đi rồi. Ai bắt Tiểu Giao đi? chính là kẻ đã giả dạng chàng đấy. Ai giả dạng ta? A Hành khóc nức nở, nói năng lộn xộn hết cả lên. Si Vu đành kéo nàng tới chỗ vắng vẻ, dỗ dành, đừng khóc nữa, bất kể kẻ nào bắt Tiểu Giao đi, chúng ta cũng phải đem nó về. Có lẽ vì lồng ngực Si Vu khiến người ta ấm áp, có lẽ vì vòng tay hắn khiến người ta ỷ lại, có lẽ vì lòng tự tin của hắn khiến người ta an tâm nên A Hành đã thôi run lên bần bật, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo, vội nắm chặt lấy hai tay Si Vu, chàng nhất định phải đem Tiểu Yêu về. Nàng quên ta trưởng thành ra sao rồi ư? Nói ta nghe, kẻ đó trông như thế nào, ta sẽ đoán ra ngay rốt cuộc là kẻ nào đã bắt con gái nàng đi. Si Vu lớn lên giữa bầy dã thú, rất giỏi ẩn náu và lần theo dấu vết. A Hành bèn kể lại chuyện lần trước bị dẫn dụ ra ngoài Trạch Châu Thành, lại tường thuật cả việc Tiểu Yêu bị bắt đi. A Tệ xưa nay nghe lời nàng răm rắp, cả Thanh Dương nó còn không sợ, vậy mà lại nem nép trước kẻ này. Hơn nữa hắn biến hóa giỏi đến thế, chắc hẳn là Cửu Vĩ Hồ, vương của hồ tộc. Nói đoạn, Si Vu cười nhạt, thuở xưa ta sống trong rừng sâu núi thẳm, từng ăn thịt không ít hồ ly, có điều chưa được nếm mùi Cửu Vĩ Hồ bao giờ. Đột nhiên, phía cửa thành chợt vang lên tiếng pháo mừng, bốn đoá mẫu đơn tượng trưng cho phú quý các tường bừng nở giữa không trung, xem ra Xương Ý và Vân Tang đã tiến vào Hiên Viên Thành. Từ bây giờ tới khi Xương Ý và Vân Tang hành lễ ở Thượng Viên Cung, còn chưa tới một canh giờ. Thấy A Hành căng thẳng tính toán thời gian, Si Vu chợt hỏi, Cửu Vĩ Hồ muốn nàng làm gì? Hả? Hắn bắt Tiểu Giao hẳn là để uy hiếp nàng, hắn muốn cái gì? Hắn là thủ hạ của Di Bành, chúng muốn phá hỏng hôn sự của Thanh Dương và Vân Tang. Phá thế nào? Si Vu xưa nay vốn rất sắc sảo, khó mà quấy quá đáp cho qua được. Muốn ta thừa nhận có tư tình với chàng, dâm loạn cung đình Cao Tân ngay trong hôn lễ của Thanh Dương, trước mặt mọi người. A Hành đành đáp một nửa. Si Vu giễu cợt, sao ta cứ thấy con hồ ly đó đang giúp ta làm một việc trước giờ ta vẫn muốn làm nhỉ? Điều kiện như vậy mà nàng còn không chịu đáp ứng, nàng có thật muốn cứu con gái về không đây? Lẽ nào ta khiến nàng mất mặt đến thế sao? A Hành vội đáp, nếu làm vậy có thể cứu được Tiểu Yêu thì ta có tiếc gì, nhưng Di Bành đâu phải kẻ giữ lời, dù ta thừa nhận tất cả trước mặt mọi người, cũng chỉ có thể chứng minh Tiểu Yêu vô cùng quan trọng đối với ta, như vậy hắn lại càng không chịu thả nó ra, cuối cùng sẽ đi tới một uy hiếp khác mà thôi. Thấy Si Vu lộ vẻ bất mãn, A Hành vội hỏi, rốt cuộc chàng có chịu giúp ta tìm con gái về hay không? Si Vu lạnh lùng cãi chính, con gái của nàng với Thiếu Hạo, ta cứu thì được lợi lộc gì? A Hành khổ sở không xiết, một bên là mẹ và tứ ca, một bên là Si Vu, nàng đứng giữa đôi đàn, vô cùng khó xử, chưa kể phía trước lại còn phụ vương chỉ chăm chăm lo cho Vương Đồ Bá Nghiệp và Di Bành thâm hiểm độc địa sau lưng, tiến không được lùi không xong. Hiện giờ con gái bị bắt đi đâu không biết, Si Vu còn đòi bàn thảo điều kiện với nàng, nỗi bi ai từ tận đáy lòng trào lên, khiến nàng ròng ròng nước mắt. Si Vu ôm chặt A Hành vào lòng, nâng cầm nàng lên, ngấu nghiến hôn lên môi như cuồng phong bạo vũ. A Hành giận dữ toan tác vào mặt hắn thì bị tóm lấy cổ tay, môi Si Vu mơn trớn môi nàng, hắn thì thầm, điều kiện của ta thế này, nàng cũng không chịu đáp ứng sao. A Hành rúng động, bao tình cảm nén chặt trong lòng từ sau cái chết của Thanh Dương đến giờ mới được dịp trào dâng, nàng nhiệt tình hôn đáp lại Si Vu, triền miên nồng nàn như thể đây là lần cuối trong đời. Si Vu trước vui sau buồn, cuối cùng hắn đẩy phắt A Hành ra, nghênh ngang bỏ đi, thời gian cấp bách, phải chia nhau ra mà hành sự, ta đi tìm Cửu Vĩ Hồ đòi lại con cho nàng, còn nàng cố mà kéo dài hôn lễ. Xương Ý và Vân Tang ngồi bên nhau trong xe Long Phượng, hai bên đường đông nghẹt bách tính chen nhau xem nhiệt náo. Nhờ tấm bình phong do các thị vệ thần tộc dùng linh lực tạo thành, đám người kia chen lấn xô đẩy thế nào cũng không xông ra được đến ngự đạo. A Hành gọi Liệt Dương lại bảo, mày phun lửa gây hỗn loạn đi, nhớ đừng làm bị thương người đi đường. Liệt Dương định đi, lại bị A Hành níu lại, đừng để bị bắt. Liệt Dương hừ mũi, dựa vào đám binh tướng thần tộc ấy à. Chỉ lát sau, ngọn lửa bất ngờ bùng lên trong Hiên Viên Thành, thế lửa bừng bừng, lập tức khiến đám đông hỗn loạn. A Hành liền nhân cơ hội lén đánh gục mấy thần tướng. Dòng người tràn lên ngự đạo, đám thị vệ không ngăn nổi hàng ngàn hàng vạn người, đành trơ mặt nhìn ngự đạo tắc nghẽn. Ý nghĩ xoay chuyển trong mắt Xương Ý và Vân Tang, bách tính bình thường có thể không cảm nhận được, nhưng bọn họ nhận ra ngay đây là do thần linh hoặc yêu quái cố tình phóng hỏa, nguyên nhân khỏi nói cũng biết, Đương nhiên là muốn phá hỏng hôn lễ. Lễ quan đi bên cạnh xe nhẩm tính thời gian, cuống quýt, làm thế nào bây giờ? Nếu lỡ giờ tốt thì gây go to, Bách Tính Thần Nông rất coi trọng chuyện này, lỡ có kẻ nào xấu bụng phao tin đồn nhảm, e rằng hôn sự tốt lành sẽ lại hóa thành điềm xấu, không được trời cao phù hộ. Hay là dùng loan điểu kéo xe, bay đến Thượng Viên Cung. Tuyệt đối không được, đây là điều tối kỵ của Hiên Viên, dân chúng Hiên Viên quốc có đến hơn 9 phần là nhân tộc, lúc mới lập quốc, hoàng đế đã quy định mọi chuyện đều phải lấy nhân tộc làm trọng. Các nghi thức trọng đại cũng đều tuân theo lễ nghi của nhân tộc. Vân Tan liền đặt hai tay lên ngực, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, mây ráng đan xen, kết thành một con đường giữa không trung, lung linh rực rỡ, lộng lẫy khôn xiết, tuấn mã hí vang, kéo xe long phượng chạy băng băng trên đường. Bách tính đều ngẩn ra chiêm ngưỡng đến hoa cả mắt, rào rào vỗ tay hoan hô. A Hành đành bất lực nhìn đoàn xe đi tiếp, có điều gây náo loạn một hồi như vậy, cũng coi như tranh thủ được chút thời gian. Thấy A Hành hớt hải quay về Thượng Viên Cung, Xương Phó lo lắng hỏi, tìm thấy tiểu yêu chưa? A Hành ghé tai Xương Phó thì thào, Si Vưu đã đi tìm rồi, tẩu nhất định đừng để tứ ca biết đấy, kẻo tứ ca lại nổi giận. Muội mệt mỏi lắm rồi, thật đấy. Xương Phó thở dài, ta hiểu, nàng cũng là mẹ, đương nhiên hiểu tâm tình người mẹ khi con nhỏ xảy ra chuyện, nếu đổi lại là nàng, e rằng đã hồn vía lên mây, cuống cuồng hoảng loạn, bất chấp mọi thứ từ lâu rồi. Ít ra A Hành còn biết lấy đại cuộc làm trọng. Đợi chút nữa Vân Tan đến, phiền tẩu ra sức trì hoãn hôn lễ của họ nhé. Xương Phó là tộc trưởng Nhược Thủy tộc, nắm binh quyền trong tay nên hoàng đế có phần khách khí với nàng hơn với A Hành. Xương Phó chẳng hỏi gì thêm, lập tức nhận lời, được, ta sẽ ráng trì hoãn đến tận lúc phụ vương nổi giận, không thể không hành lễ mới thôi. Khi xe Long Phượng chở Xương Ý và Vân Tan đến cửa điện, Xương Phó bèn dẫn một đám thiếu nữ Nhược Thủy trang điểm lộng lẫy ra đón Vân Tan. Mọi người trong đại điện ngớ ra, trong nghi thức đâu có màn này. Chỉ thấy Xương Phó cười rạng rỡ, sớm đã nghe danh Vân Tan của thần nông tộc được xưng tụng là sen trắng trong mây, tiếc rằng bấy lâu nay chẳng có duyên kết giao. Vân Tan khẽ gật đầu, Vân Tan cũng nghe nói nữ tộc trưởng Nhược Thủy không chỉ là đóa nhược một đẹp nhất, mà còn là chiến sĩ dũng cảm nhất Nhược Thủy. Từ rày trở đi hai ta là người một nhà rồi. Nhược Thủy tộc bọn muội khi kết giao bằng hữu, phải thử xem phân lượng của bằng hữu trước, chẳng hay nghi thức kết giao của thần nông tộc thế nào. Liệu có chê chúng ta quá hoang dã thô lỗ chăng? Vân Tan mỉm cười, tuy nghi thức bề ngoài có khác nhưng đạo lý bên trong cũng vậy mà thôi. Ưng tìm bạn để cùng bay, chuột kéo bầy mà đào lỗ. Xương Phó bèn cởi chủy thủ đeo bên mình trao cho thị nữ đằng sau, theo tập tục Hiên Viên, trong ngày thành hôn kiên động giao động kiếm. Chẳng hay vương cơ có bằng lòng tỷ đấu linh lực với muội chăng? Chúng ta kết giao bằng hữu. Dân chúng Hiên Viên vốn dũng mãnh, tỷ võ so tài là chuyện rất thường, trên đại điện lại có không ít võ tướng xuất thân dân gian, nghe nói đều cao giọng hoan hô. Vân Tan từ nhỏ chỉ ưa tĩnh không ưa động, không mấy thành thạo pháp thuật giao chiến, tự biết mình không phải đối thủ của Xương Phó, nhưng Xương Phó đã có lời mời, nàng cũng không thể từ chối. Bằng không sẽ khiến Bách Tính Hiên Viên kêu dũng thiện chiến xem thường thần nông. Đang lúc do dự, chợt một giọng đàn ông khàn khàn vang lên sau lưng nàng, thịnh tình của Vương Tử Phi thật khó khước từ, nhưng theo tập tục thần nông, tân nương không được động thủ trong hôn lễ, để tại hạ thay trưởng vương cơ tiếp mấy chiêu của Vương Tử Phi vậy. Xương Phó chỉ muốn kéo dài thời gian, còn đánh nhau với ai mà chẳng vậy, bèn đáp ứng ngay. Một gã nam tử lưng gù mang mặt nạ khập khiễng bước ra. Một cận từng miêu tả cặn kẽ về gã quái nhân xấu xí dưới trướng Si Vưu nên Vân Tan thoạt nhìn đã biết ngay y chính là vũ sư, trợ thủ đắc lực của Si Vưu. Nghe nói y thần lực cao cường, xuất thân cũng không tầm thường, vốn là người thuộc Xích Thủy Thị, một trong tứ thế gia, vi phạm gia quy nên bị trục xuất. Rõ ràng là mới thấy lần đầu, nhưng chẳng rõ tại sao, Vân Tan lại cảm thấy người này quen quen như đã từng gặp gỡ. Nàng ngẩn ra nhìn theo bóng dáng y. Xương Phó gỡ nhược một hoa bên mai tóc xuống, búng lên không, một đóa hoa lập tức biến thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, chỉ trong nháy mắt đã thành cả một trận mưa hoa, đổ ập về phía vũ sư. Vũ sư đứng yên bất động, mây trắng lững lờ bốc lên từ đỉnh đầu y, từng đám trôi bồng bềnh giữa đại điện, rồi mưa đổ xuống thành hàng như một bức rèm châu lóng lánh buông trước mặt vũ sư, chặn đứng cơn mưa hoa kia lại, những đóa hoa đỏ rực chạm phải rèm châu, liền tan ra theo làn nước. Tuy vũ sư bộ dạng xấu xí nhưng pháp thuật lại đẹp mắt vô cùng, mây tụ mây tan, mưa đổ mưa tạnh, tiêu sái tùy ý, phối hợp với một trời hoa đỏ của Xương Phó, thật chẳng khác nào bức giang nam xuân vũ đồ, những kẻ đứng bên quan sát chẳng hề thấy gì hung hiểm, chỉ thấy ngây ngất cả người. Di Bành nhìn cảnh gió thổi mưa bay, hoa rơi phấp phới trước điện, quay sang cười bảo A Hành, phụ vương đã cau mày khó chịu rồi đấy, muội trì hoãn được một chốc, không trì hoãn được cả đời đâu. Tuy hồ ly giảo hoạt, nhưng thể nào cũng có tay thợ săn bắt được nó. Di Bành thoáng sững người, đoạn lại bật cười, đã tra ra được lai lịch của nó, hẳn cũng nên biết những tay thợ săn tìm thấy nó đều đã chui vào bụng nó hết rồi. A Hành chỉ cười nhạt. Di Bành nói tiếp, để ta nghĩ xem nào, muội đang ở đây, vậy kẻ nào đi tìm đồ con hoang kia giúp muội? Dưới gầm trời này cũng chẳng có mấy kẻ dám đối đầu với Hồ Vương đâu nhỉ. Phụ vương có mời Si Vưu tới tham dự hôn lễ, cả vũ sư cũng tới đây rồi mà Si Vưu vẫn bặt tâm, lẽ nào hắn chính là thợ săn của muội? Huynh đoán đúng đấy, A Hành cười nhạt, chuyện gì huynh cũng tường tận cả, biết thừa chỉ cần nắm được chứng cứ là có thể tuyên án tử cả nhà ta, nhưng lại chẳng có cách nào chứng thực được, chắc bức rứt lắm nhỉ. Di Bành giận tái mặt, âm trầm đáp, ăn miếng trả miếng thôi, nếu ta giết đồ con hoang kia, muội cũng chẳng có cách nào chứng minh là ta làm. Nói cho muội hay, ta đã biết nó là con của Si Vưu, sao có thể không tính đến hắn? Ta đã bày sẵn trận pháp đợi đại giá Si Vưu rồi, muội cứ chờ mà nhặt xác tên gian phu và đứa con hoang đó đi. A Hành xanh mặt, chỉ biết cắn chặt môi, cố trấn tĩnh. Xương Phó và vũ sư tỷ đấu mãi vẫn chưa phân thắng bại, đột nhiên hoàng đế hạ lệnh, dừng tay cả đi, ông nhìn Xương Phó, mỉm cười bảo, đã là tỷ thí để kết giao bằng hữu, điểm tới thì nên dừng thôi. Tuy hoàng đế tươi cười hòa nhã nhưng giọng điệu vẫn không giấu được vẻ uy nghiêm kiên quyết. Xương Phó áy náy lắc đầu với A Hành, tỏ ý đã tận lực. Hoàng đế quay sang lệnh tùy tòng ban thưởng cho vũ sư. Vân Tang cũng mềm mỏng góp lời, vũ sư đã thay Vân Tang nghênh chiến, Vân Tang có chút phần thưởng muốn ban cho gã, nói rồi, nàng đưa mắt nhìn Ả Thị Tỳ bên cạnh, Ả Thị Tỳ bị bất ngờ, đành đưa chiếc hộp trong tay cho Vân Tang. Vũ sư bước lên trước, quỳ xuống tạ ơn rồi đứng dậy nhận lấy phần thưởng, nào ngờ Vân Tang thình lình giơ tay giật phăng mặt nạ của y xuống. Á, tiếng kêu kinh hoàng vang khắp đại điện, mấy Ả Thị nữ đứng gần đó hoảng hốt hét ầm lên rồi ngất xỉu. Chỉ thấy gương mặt đó đã bị hắc độc thủy, máu thịt lẫn lộn, chằng chịt sẹo ngang sẹo dọc, trông còn khủng khiếp hơn mặt quỷ. Vũ sư luống cuống lấy tay áo che mặt, quỳ sụp xuống đất, tự hồ hổ thẹn đến nỗi chẳng dám ngẩng lên. Vân Tang cầm mặt nạ đứng ngay ra, vẻ mặt bần thần như vừa đánh mất thứ gì, lát sau mới đưa trả lại vũ sư, xin lỗi, ta không biết mặt ngươi, bị thương, nàng thầm trách mình lỗ mãn, Si Vưu tinh minh nhường ấy, sau khi bật tâm mấy năm, thần lực lại càng cao thâm khó lường, các ngón huyễn thuật đều không thể qua được mắt hắn, nếu vũ sư là do kẻ khác đóng giả, lẽ nào Si Vưu chẳng nhận ra? Vũ sư nhận lấy mặt nạ, vội vã đeo lên, lặng lẽ dập đầu rồi khập khiễng quay về chỗ cũ, tất cả mọi người đều tự động né tránh y, nhất là các nữ tử càng lộ vẻ ghê sợ. Hoàng đế nghiêm nghị lệnh cho tông bá, quan chủ quản lễ nghi, hành lễ. Xương Ý và Vân Tang bước đến trước mặt hoàng đế và Luy Tổ, chuẩn bị quỳ xuống hành đại lễ. Vân Tang tâm thần hoảng hốt, tuy nàng hiểu rất rõ mọi chuyện đang diễn ra, nhưng chẳng hiểu sao vẫn quyến luyến không nỡ buông bỏ, ánh mắt liếc về phía vũ sư. Y còng lưng xuống, khuất sau đám đông, chiếc mặt nạ che lấp hết nét mặt, giữa đại điện đông nghẹt người, ai nấy đều nghển cổ chăm chú theo dõi, chỉ sợ bỏ lỡ hôn lễ long trọng này, riêng mình y cứ cúi gằm mặt, vẻ không quan tâm. A Hành kinh hồn bạc vía, nôn nóng nhìn ra cửa điện nhưng chẳng thấy bất cứ động tĩnh gì. Si Vưu, chàng đã cứu được con gái chưa? Tiểu muội, hễ đầu gối Vân Tang chạm đất thì đứa con hoang của muội cũng tắt thở đấy, giọng Di Bành lạnh lẽo vẳng lại. Quỳ. Trong tiếng hô vang của ti lễ quan, Xương Ý và Vân Tang từ từ quỳ xuống, sắc mặt A Hành cũng dần dần tái đi. Một bên là tính mạng con gái, một bên là an nguy của mẹ và tứ ca, nàng rõ hơn ai hết, nếu lúc này mình ra tay cứu con gái chính là giúp cho Di Bành đoạt được vương vị, đẩy mẹ và tứ ca vào hiểm cảnh, nhưng còn tính mạng con gái nàng, tính mạng con nàng. Di Bành tàn nhẫn giơ mệnh phù của tiểu yêu lên, toan bóp nát. Không được hành lễ, A Hành thét lên. Di Bành mỉm cười, trong cuộc cờ sinh tử này, cuối cùng hắn đã thắng. Hoàng đế xưa nay vẫn điềm đạm, mừng giận không lộ ra mặt, vậy mà giờ cũng lộ vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn A Hành, nếu con không đưa ra được một lý do hợp lý thì dù là Cao Tân Vương Phi, ta cũng phải yêu cầu Thiếu Hạo giải thích, tại sao lại ngăn cản hôn lễ của Hiên Viên tộc. A Hành nhìn mẹ và anh trai, nước mắt ân hận ẩn ẩn trên mi, nhưng tình hình trước mắt đành đi bước nào hay bước nấy, phải cứu con gái cái đã, thực ra, tiểu yêu là Si Vu. Sương Ý lắc đầu nhìn A Hành. Phút kinh ngạc ban đầu qua đi, y lại mỉm cười, như đang an ủi A Hành, không sao đâu. Dù muội làm gì đi nữa, ta cũng sẽ giúp đỡ muội, ai bảo muội là muội duy nhất của ta. Di Bành cũng đang cười hí hửng, một khi cuộc hôn nhân giữa Hiên Viên và Thần Nông bị hủy, A Hành sẽ bị Cao Tân tước phong hiệu, Luy Tổ cũng sẽ bị truất phế, Sương Ý mất đi chỗ dựa thì chỉ còn là một gã thư sinh tinh thông mấy môn cầm kỳ thi họa vô dụng mà thôi. Hoàng đế bực bội hỏi, rốt cuộc con muốn nói gì nào? Di Bành cười đắc ý, vận linh lực nói lớn, mọi người yên lặng nghe xem Hiên Viên Bạc Định nói gì, đồng thời, hắn giơ mệnh phù của tiểu yêu lên, hạ giọng cảnh cáo A Hành, đừng hòng kéo dài thời gian, ta đếm đến ba, nếu muội còn không nói, ta sẽ. A Hành lau khô nước mắt, bước lên mấy bước, trước ánh mắt của mọi người trong đại điện, nàng chẳng hề thấy hổ thẹn về mối tình với Si Vu, thậm chí nàng còn rất kiêu hãnh vì người mình yêu chính là Si Vu. Nàng chỉ cảm thấy áy náy với mẹ và anh trai mình. Hôm nay, nếu phải công bố sự thật này trước mặt mọi người, nàng muốn ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang tuyên bố với cả đại hoang, người nàng yêu là Si Vu, tiểu yêu là con gái của nàng và hắn. Si Vu nấp trên xà nhà trong đại điện, lạnh lùng nhìn cảnh tượng bên dưới. Hắn có bị thương chút đỉnh vì trận pháp đối phương giăng sẵn, nhưng Cửu Vĩ Hồ còn bị thương nặng hơn. Khi hắn đưa tiểu yêu về, vừa đúng lúc Sương Ý đang thay mặt Thanh Dương dắt Vân Tan tới trước mặt Hoàng đế và Luy Tổ, nhưng hắn không gọi A Hành mà lặng lẽ náu mình, đợi A Hành thừa nhận tình cảm với mình trước mặt mọi người. Có điều, thấy A Hành dưới sự bức bách của Di Bành, một mình đối diện với ánh mắt tò mò xen lẫn nghi hoặc của mọi người, như thể đối diện với tất cả những phán xét và trừng phạt. Si Vu lại chẳng còn lòng dạ nào nấp trên xà nhà nữa, bèn nhảy xuống chạy về phía A Hành. Ngay lập tức, đám thị vệ hốt hoảng xông ra ngăn Si Vu lại, mười mấy vị thần tướng súng lấy quanh hoàng đế, bảo vệ nghiêm mật. Bốn mắt giao nhau giữa trùng trùng ánh đao bóng kiếm, A Hành và Si Vu chỉ nhìn nhau không nói. Mẹ, giọng nói trong trẻo của tiểu yêu chợt vang lên. Chuyên Húc và tiểu yêu nắm tay nhau bước đến, tay vung vẩy một chiếc đuôi hồ ly trắng muốt mượt như nhung, ngươi đập ta, ta đánh ngươi. A Hành nhũng người ra, quỵ xuống đất, vừa cười vừa khóc. Từ đầu đến cuối, chỉ mình Sương Phó hiểu được những kinh hồn bạc vía mà nàng phải nếm trải vỏn vẹn trong nửa ngày ngắn ngủi này, bèn đỡ lấy nàng, khẽ khuyên nhủ, muội ra với tiểu yêu đi, chỗ này cứ để cho ta, ta sẽ ứng phó với phụ vương. A Hành siết chặt tay chị dâu, chạy như bay đến ôm chầm lấy tiểu yêu. Hoàng đế xua tay lệnh cho tất cả thị vệ lui xuống. Si Vu tỏ vẻ tán thưởng trước sự can đảm của hoàng đế, sải bước sấn tới trước mặt ông ta. Ông không sợ hôm nay tôi tới lấy đầu ông sao? Hoàng đế cười, ngươi là nam nhi Cửu Lê tộc, hẳn phải hiểu rõ hơn ta, bất luận là ân oán sâu dày tới đâu, kết oán trên chiến trường thì phải dùng đao kiếm và máu tươi trên chiến trường mà giải quyết, nơi này là hôn lễ, chỉ dùng rượu ngon và ca múa khoản đãi khách quý bốn phương thôi, nói đoạn, hoàng đế chìa tay mời Si Vu ngồi xuống ngay cạnh mình. Si Vu cũng cười thoải mái, ngồi xuống cạnh hoàng đế thản nhiên như không. Tự hồ khi nãy chưa từng trông thấy vô số cao thủ đệ nhất của thần tộc nấp quanh bảo vệ hoàng đế. Hai người bọn họ, kẻ dám mời, người dám ngồi, khiến kết thảy anh hùng đại hoang đều phải tự vấn xem liệu mình có can đảm đó hay không, đáp án khiến bọn họ càng thêm bội phục Si Vu và hoàng đế. Di Bành thất thần đứng ngay ra, không sao tin nổi tình thế lại xoay chuyển đột ngột, thời cơ nắm chắc trong tay mà vẫn hỏng việc. Hoàng đế không vui, hỏi, giữa hôn lễ của Thanh Dương, con nói này nói nọ, rốt cuộc muốn làm gì hả? Đoạn lại ngó quanh tìm A Hành, Hành Nhi đâu rồi? Chẳng phải vừa nãy nó còn làm loạn ở đây sao? Sương Phó đỡ lời, tiểu muội đột ngột phát hiện Si Vu nấp trong đại điện, sợ lỡ như hắn đối với phụ vương, lại không dám nói thẳng ra, trong lúc nguy cấp, đành dở ra hạ sách này. Sương Phó nói câu này cũng như không, nhưng hoàng đế là người thông minh nhất mực, một câu này cũng đủ rồi. Tâm tư kẻ thông minh vô cùng phức tạp, tự mình cũng sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình. Di Bành liền mượn thang xuống tường, Nhi thần cũng thấy Si Vu lẻn vào đại điện, chẳng rõ hắn định làm gì, nhi thần không dám tùy tiện làm loạn, sợ ảnh hưởng đến mối thông gia giữa Hiên Viên và Thần Nông, dù sao Si Vu cũng là đại tướng quân Thần Nông. Quỳ. Dưới sự dìu đỡ của thị nữ, Vân Tang bắt đầu hành lễ cùng xương ý. Lễ tiết vô cùng rườm rà, nhưng cũng chính vì rườm rà nên lại càng toát ra vẻ long trọng và trang nghiêm, nhất là đến một lạy sau cùng, chiêng trống chợt trỗi lên, hoa bay ngập trời, mọi người đồng thanh chúc mừng, khiến người ta cảm giác như cả thiên hạ cùng chân thành chúc phúc cho cuộc hôn nhân này vậy. Si Vu không khỏi có phần hoảng hốt, trong mắt hắn, những lễ tiết này thực là nhàm chán vô vị, nhưng đối với kẻ từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh đó như A Hành, nhất định là rất quan trọng. Có lẽ nàng vẫn luôn muốn được như vậy, tiếc rằng hắn mãi mãi không thể cho nàng. Sau khi đại lễ hoàn tất, sứ thần các tộc lần lượt dâng lễ vật lên, ai nấy đều hiểu ý nghĩa của cuộc hôn nhân này nên tặng phẩm cũng rất hậu hĩnh, ra sức lấy lòng Thanh Dương. Có kẻ tặng thần khí, kẻ tặng bí bảo, thậm chí có người còn cắt đất dâng tặng, hoàng đế mừng rỡ vô cùng, quả nhiên mọi chuyện đều như ông ta dự tính, kết mối thông gia với Thần Nông có thể quy tụ lòng người trong thiên hạ, tất nhiên vẫn còn những kẻ cứng đầu cứng cổ, trừ Si Vu, Hậu Thổ, Chúc Dung, Cộng Công ra, những tên khác đều không đáng bận tâm. Trong khoảnh khắc, cả đại điện từ ngoài vào trong chợt ắng lặng hẳn đi, rồi im phắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cộp, cộp nặng nề vang lên, hết thảy mọi người đều đổ dồn mắt ra ngoài điện. Trong ánh sáng chói mắt, một bóng người vận khôi giáp, toàn thân trùng trùng linh khí, xuất hiện ngay cửa điện, hiên ngang tiến vào như đem theo cả trời hào quang rực rỡ. Anh Vũ Bức Nhân, là Hậu Thổ. Hậu Thổ thông dong bước vào, cả đại điện đông nghịt người là người, vậy mà chỉ nghe tiếng bước chân hắn cồm cộp gõ lên nền đá, từng bước chân vang vọng trong đại điện, tựa hồ chiến mã hí vang, giáo vàng giao kích, khiến người ta run rẩy cả lên. Hậu Thổ đứng bên dưới hiên ngang ngước mắt nhìn hoàng đế, trao một cuốn lụa trắng cho Lễ Quan, đoạn tâu lên hoàng đế, tôi tới dâng lễ vật. Lễ Quan vừa nhìn lướt qua cuốn lụa trắng, cánh tay chợt rung bắn lên, suýt nữa cầm không vững. Là chiến thư gây hấn ư? Muốn tuyên chiến à? Mọi người căng thẳng đổ dồn mắt về phía Lễ Quan, nhưng ông ta lắp bắp mãi không thốt nổi nên lời. Tông Bá liền bước ra cầm lấy cuốn lụa, vừa nhìn qua, tay cũng bắt đầu rung lên. Hoàng đế thấy vậy lại càng không vui, cao mày toan khiển trách thì Tông Bá đã quỳ xuống, cao giọng hô vang, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hậu Thổ đại nhân đã dâng 8 vạn tướng sĩ dưới trướng làm lễ vật, câu này ý là Hậu Thổ đã xuất lĩnh tất cả quân lính đầu hàng. Hoàng đế nhất thời không kiềm chế được, giật nảy mình vì kích động nhưng lập tức bình tĩnh lại ngay, rảo bước tiến về phía Hậu Thổ, xá dài một cái, người báo đáp ta như quốc sĩ, ta cũng sẽ đãi ngươi như quốc sĩ, lời này có thiên hạ làm chứng, nếu dám làm trái, người người khinh khi. Hậu Thổ vẫn thản nhiên chẳng lộ vẻ gì, chỉ quỳ một gối trước mặt hoàng đế, tỏ ý thuần phục. Hoàng đế giơ hai tay nâng Hậu Thổ đứng dậy, nắm tay gã đi về phía vương tọa, mấy ả thị nữ nhanh nhảu đã bê ngay một chiếc ghế danh dự ra đặt cạnh, cơ hồ ngang bằng với vương tọa. Trước tình cảnh đó, anh hùng bốn bể cũng lần lượt quỳ xuống, đồng thanh chúc mừng. Nhìn anh hùng thiên hạ lũ lượt quỳ gối dưới chân mình, hoàng đế không nén nổi tiếng cười sảng khoái. Chỉ riêng một mình Si Vu vẫn ngồi trơ trơ bất động, khoanh tay lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Bóng dáng hắn nổi bật lên giữa một rừng người quỳ bái, kỳ quặc vô cùng. Hoàng đế nhìn hắn, thành khẩn nói, trên hiên viên điện luôn luôn để trống một chỗ cho tướng quân. Si Vu nghe nói bật cười, sải bước đi thẳng ra ngoài, hiên viên có đối đãi tốt đến mấy chăng nữa, cũng không có một du võng coi ta như huynh đệ, tuy y đã chết nhưng ta vẫn còn sống, ta sẽ thực hiện di nguyện của y, thay y quét sạch quân hiên viên ra khỏi bờ cõi Thần Nông. Giọng hắn sang sảng, như ánh chiếu cả càn khôn, soi rọi hết nhật nguyệt, khiến đám người Thần Nông quỳ gối quy hàng không khỏi hổ thẹn, nhưng chúng chẳng lấy thế để tự ngẫm mình, ngược lại còn oán trách tên cầm thú kia thật không hiểu thời thế, đua nhau xì xào chửi rủa Si Vu. Trái lại, Hậu Thổ ngồi trên ngai cao nhất tuy vẫn giữ vẻ thản nhiên lạnh lùng, nhưng lại đăm đăm nhìn theo hút bóng Si Vu, mượn ánh mắt tiễn hắn ra tận cửa điện. Hoàng đế cố nén nỗi thất vọng trong lòng, mỉm cười gật đầu với Lễ Quan. Lễ Quan liền ra lệnh tấu nhạc ban yến, tức thời cả đại điện tưng bừng náo nhiệt cả lên, múa ca rộn rã, yến tiệc linh đình, xôn xao tiếng cười tiếng nói. Thấy Si Vu đi khỏi, A Hành vội bế Tiểu Yêu đuổi theo, nhưng không dám hiện thân, mãi đến khi ra ngoài cung mới cất tiếng gọi. A Hành đặt Tiểu Yêu xuống đất, con nhớ lời ta dặn chưa? Tiểu Yêu liền hớn hở chạy về phía Si Vưu, ông chầm lấy chân hắn, con tạ ơn thúc thúc. Si Vưu cứng người lại, một thoáng sau mới cúi xuống, chẳng đợi hắn kịp phản ứng, Tiểu Yêu đã giơ tay ôm lấy cổ hắn, thơm má trái hắn một cái, lại quay sang thơm má phải một cái nữa, đoạn bật cười khanh khách, vùi đầu vào lòng Si Vưu. Si Vưu bất giác vòng tay ôm lấy Tiểu Yêu, chỉ thấy hào tình vạn trượng, nhu tình quyến luyến cùng lúc trào lên trong lòng, hắn chăm chú nhìn A Hành, rốt cuộc là vì sao, trên núi Cửu Lê, nàng đã tự tay cất một mái nhà cho hắn, chính miệng hứa sẽ mau chóng rời khỏi Thiếu Hạo, nhưng đợi đến khi hắn tỉnh lại, nàng lại nói điện thừa ân tình khó dứt, còn sinh con gái cho Thiếu Hạo. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chẳng hiểu nguyên do vì sao cả. Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là A Hành có tình cảm với Thiếu Hạo mà thôi. Si Vưu trao Tiểu Yêu cho A Hành, nếu Tiểu Yêu là con ta, ta nhất định là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này. A Hành định đón lấy Tiểu Yêu, nào ngờ Si Vưu một tay bồng Tiểu Yêu, tay kia nắm chặt lấy nàng, đi với ta đi. A Hành bị Si Vưu nắm chặt, đau buốt đến tận xương. Hắn một tay ôm con gái, một tay nắm tay nàng, cả nhà ba người ở bên nhau. Chỉ cần khẽ lật tay lại thôi, nàng sẽ có thể nắm lấy tay hắn, theo hắn tiêu dao khắp trời cao đất rộng. Nàng cầm lòng không đậu, toan nắm chặt lấy tay Si Vưu. Đột nhiên, trên bầu trời chợt vút lên những đốm pháo hoa mừng đại lễ, sáng rực cả Hiên Viên Thành, cũng đồng thời thức tỉnh A Hành. Trong Hiên Viên Thành còn mẹ và anh trai nàng. Từ lâu, giữa hai người bọn họ đã tồn tại một lằn ranh không cách gì vượt qua nổi do Du Võng và Thanh Dương vạch ra. Nàng giật tay lại, cau mày. Giờ ta đã là Cao Tân Vương Phi rồi, tướng quân hãy quên ta đi. Trong một khoảnh khắc, Si Vưu đã cảm nhận được rõ rệt tâm ý của nàng, thậm chí còn cảm thấy tình ý triền miên vương vấn nơi đầu ngón tay nàng, nhưng đúng lúc hắn ngỡ rằng nàng sẽ nguyện ý theo hắn tới tận nơi góc biển chân trời, bên nhau đến bạc đầu, thì nàng lại nhớ tới Thiếu Hạo, lập tức trở mặt lạnh lùng ngay. Thì ra, mọi thứ chỉ là ảo giác. Si Vưu buông tay ra, A Hành ẵm lấy Tiểu Yêu, cúi đầu bảo bé, từ biệt thúc thúc đi con. Tiểu Yêu tươi cười vẫy tay, thúc thúc, lên đường bình an nhé. Si Vưu đăm đắm nhìn A Hành, trong khi nàng không chịu nhìn hắn thêm một lần nào nữa, đoạn lắc đầu, ngửa cổ cười thảm một tiếng, cưỡi Tiêu Dao đi thẳng. Tiểu Yêu nhìn theo bóng Si Vưu cưỡi trên lưng Tiêu Dao, áo đỏ phấp phới, phong thái lẫm liệt, sáng lạng như ráng sớm, vung vút tựa chớp lóe, bé không khỏi ước ao, Yêu Yêu cũng muốn cưỡi chim lớn. A Hành áp mặt vào trán Tiểu Yêu, hồi lâu vẫn đứng yên bất động, nước mắt lã chả nhỏ xuống mặt bé. Tiểu Yêu đưa tay lau nước mắt cho mẹ, ngoan ngoãn thủ thỉ, mẹ đừng khóc, Yêu Yêu không cưỡi chim lớn nữa đâu.